Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Số mệnh quay lại. Khạc. Monkey D. Bình Phàm, ta đang chờ ngươi. Mau chạy tới. Lúc này Bình Phàm một người đứng ở Alabasta núi cao nhất, cảm thụ được trong không khí tán phát tà ác lực lượng. Bên ngoài Bình Phàm thả tinh thần lực lượng, dọc theo càng ngày việt viễn. Đột nhiên Bình Phàm cảm thụ, ở vương cung không xa trong một gian phòng, tà ác lực lượng như hắc động giống nhau từ nơi đó tuôn ra. Nhìn, trong nháy mắt Bình Phàm mất đi hình bóng. Khạc, người vẫn phải tới. Người không phải một mực tìm ta sao? Mau thả không liên hệ nhân. George Rowling, cỡ nào tên quen thuộc. Đáng tiếc ta không phải hắn. A hát, được rồi, quên mất. Ước đoán George linh hồn Rowling đều bị ngươi cắn nuốt. Là, cái kia linh hồn George thật ngoan cường. Tuy là tìm chút thời gian, thế nhưng cuối cùng vẫn là ta thắng lợi. Vậy xưng hô như thế nào đâu? Vị tiên sinh này, Bình Phàm tò mò hỏi. George Vivi mỉm cười. Người có thể gọi ta là Howard, như vậy Hoắc tiên sinh có cái gì chỉ giáo đâu, người biết không, Monkey. D. Bình Phàm, ngươi là ta mong nhớ ngày đêm. Đều nghĩ đến, ngươi như vậy không giống người thường. Nếu mà ăn ngươi ta muốn nhất định sẽ rất đẹp. Thì ra ta còn có như thế tú sắc khả san một mặt nha. Bình Phàm sờ gương mặt tự mình. Đại phôi đàn, ngươi không cần lo cho ta. Ngươi chạy mau bằng không ngươi sẽ chết. Phương Phương khóc khấp hô. Yên tâm đi, công chúa Phương Phương, ta sẽ đem ngươi an toàn mang về. Bình Phàm tự tin nói rằng, tiểu tử rất có tự tin. Trên ta nghìn năm sinh mệnh, ngươi là ta đã thấy tương đối có kiêu ngạo một cái. Hy vọng một hồi ngươi còn có thể cười được. Thực sự là sửu nhân bao tác quái. Đã như vậy ho uất ta không khách khí. Nói xong Bình Phàm bắt đầu rồi hành động. Nụ cười của Bình Phàm còn tại chỗ. Người đã rồi trước mặt Phương Phương. Nghĩ dễ dàng như vậy liền đem người mang đi. Ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao, Monkey? D. Bình Phàm các hạ, hắc ám lao tù, vật gì vậy? Sau một khắc cả người Bình Phàm đều chỗ ở trong bóng tối, phảng phất cả thế giới chỉ có vô biên vô tận hắc ám. Bình Phàm tiểu tử, đây là trong hắc ám pháp tắc tương đối cao các loại ứng dụng. Nếu muốn đánh phá cái này chỉ có thể dùng lực lượng càng mạnh. Vậy thử xem ta tân chiêu. Nhất đao lưu đoạn thiên. Bên ngoài đang ở đắc ý ho uất, cao hứng nói rằng, tiểu quỷ dễ dàng như vậy đã bị ta bắt, thực sự là yếu, thế này còn dám tới cứu người. Ân, đột nhiên màu đen viên cầu từ trung gian quay lại phát sinh sáng, sau đó lực lượng cường đại sắp tối cầu toàn bộ bổ ra. Ai nha, thật ngại quá, ngươi địa lao không quá rắn chắc, một bước tiểu tâm bị ta hủy đi. Ho uất ta xem ngươi liền cái này có chút tài năng. Tiểu tử không nên đắc ý. Ho uất lời còn chưa nói hết, đã bị tiếp tục công Bình Phàm một đao chặt xuống. Tiểu tử ngươi quá kiêu ngạo. Ho uất lần này là thực sự bị ép. Hắc ám huyền áo hồn nướng. Tiểu tử nhìn ngươi có chết hay không? Đối mặt bỗng nhiên đánh tới công kích, Bình Phàm theo bản năng cảm thấy không lành. Liều mạng né tránh. Lại là lần đầu tiên gặp linh hồn công kích. Không có phòng bị. Sao lại thế dễ dàng tránh thoát đi? Hống. Cảm giác đầu ong ong quả muốn. Một cổ lực lượng cường đại. Trong nháy mắt công kích ý thức hải. Ngoại giới chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi. Thế nhưng ý trong óc, Bình Phàm đang liều mạng tổ chức tinh thần lực ngăn cản. Nhất định phải ngăn trở. Bởi vì Bình Phàm minh bạch. Một ngày thất bại ý nghĩa tử vong. Nguy hiểm thật, may mắn ta tinh thần lực ở tinh thần ý tưởng đại pháp rèn đúc dưới cường đại rồi rất nhiều lần. Bằng không hôm nay sợ rằng thật muốn chơi xong. Làm sao có thể, tiểu tử ngươi sao lại thế ngăn cản ở ta linh hồn công kích? Không có khả năng, thổ dân giữa tại sao có thể có người như vậy? Ho uất bất khả tư nghị lẩm bẩm. Căn cứ thừa dịp ngươi suy yếu đòi mạng ngươi nguyên tắc. Bình Phàm ở ho uất ngây người lúc. Phát khởi mình lớn nhất công kích, hỏa nguyên tố áo nghĩa, mất đi. Trong nháy mắt, Ho Uất cùng Bình Phàm trong lúc đó bị cường đại hỏa diễm bao vây. Công chúa Phương Phương, mau nhanh đi. Ngươi, cảm ơn ngươi. Ngươi nhất định phải sống trở về. Phương Phương hiểu, tuy là còn không biết đại phôi đản là ai, nhưng mới vừa giao thủ, muốn bản không là người bình thường chiến đấu. Đối với gặp qua hộ vệ đội trưởng, sao sánh ngang 5.000 vạn belly đại thực lực hải tặc sau. Phương Phương sâu đậm hiểu, song phương giao chiến đều không là người bình thường. Mỗi một chiêu đều vốn có lực lượng hủy thiên diệt địa. Chính mình lưu lại cho dù là bị lan đến đều sẽ chết. Phương Phương cũng không quay đầu lại chạy. Nhưng ở trong lòng của nàng, sâu đậm nhớ kỹ cái thân ảnh kia. Tiểu tử không muốn, ngươi còn muốn cứu cái kia thức ăn. Bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể ăn ngươi, thắng được ăn tươi hơn vạn người thường. Ta muốn mà bắt đầu chảy nước miếng. Phải xem ra thật đúng là vinh hạnh của ta. Bình Phàm tự giễu cười cười. Hắc ám pháp tắc thôn phệ. Ho Uất lại phát động công kích. Đột nhiên Bình Phàm cảm giác yêu. Một to lớn hấp lực. Không tốt. Bình Phàm tướng thu thủy cắm xuống đất. Nỗ lực ngăn cản hấp lực. Vô dụng tiểu tử. Hiện tại, ta sử dụng là hắc ám pháp tắc thôn phệ huyền ảo. Đối với loại người như ngươi, ước đoán ngay cả cái gì là quy luật cũng không biết. Tiểu tử mà nói, nhận mệnh, hắc ám tiềm hành, xem chiêu phong hệ áo nghĩa, phong nhận. Ho Uất công kích còn đang kéo dài, xì, đầy trời phong nhận không ngừng cắt kim loại đại địa. Ngoại trừ Bình Phàm nơi ở, bốn phía trăm mét đều bị phong nhận trẻ thành hố sâu. Đánh, máu tươi từ trong miệng Bình Phàm phun ra. Trên người phảng phất bị vô số mảnh nhỏ nhận qua, để lại từng đạo vết thương. Gia Đức Khắc lo lắng hô, không đánh lại Bình Phàm tiểu tử. Cái tên kia đồng thời lĩnh ngộ, hắc ám gió êm dịu hệ lưỡng hệ quy luật huyền ảo. Hơn nữa mỗi chủng lĩnh ngộ nếu so với ngươi sâu, chạy mau nếu không, sẽ chết. Chết sao? Bình Phàm tự giễu cười một cái. Quả thực sẽ chết. Bất quá ta chạy Alaba kết vương quốc thì xong rồi. Nhưng ta là hải quân đại tướng. Làm sao có thể cho phép tà ác như thế tồn tại? Ở ta lúc này phát sinh đâu? Không nhớ ngươi còn có thể đứng lên tới. Thực sự là kỳ tích. Ho Uất tán dương nói. Bất quá ngươi dĩ nhiên không có chạy trốn. Không biết là ngu xuẩn còn là cái gì chứ. Vừa nghĩ sẽ ăn ngon như vậy huyết nhục. Ta liền toàn thân tràn đầy kích động. Ha ha, Ho Uất đánh bạc ta đại tướng tên. Tới trận, Bình Phàm dẫn đầu phát động công kích. Lão gia, lần này nếu như ta sống không nổi nữa, ngươi nhất định phải sống thật khỏe. Tìm ngươi tất cả mảnh nhỏ, làm một hoàn chỉnh tồn tại sống. Bình Phàm tiểu tử, ngươi sẽ không chết. Chúng ta còn có thể có cơ hội. Gia Đức Khắc cũng sắp khóc. Chúng ta sẽ có cơ hội. Nhưng ta là Monkey. Đê. Bình Phàm, rốt cục Bình Phàm vẫn là ngã xuống. Thì ra cực hạn của ta liền nơi này. Lúc này thân thể Bình Phàm cùng tinh thần đều tổn hao cực hạn. Lão gia, ngươi nhanh chạy. Một hồi ta sẽ một lần phát động công kích. Ngươi thừa cơ hội chạy trốn. Không, Bình Phàm tiểu tử, ta là tàn hồn thần ma. Nếu như ta hiện thân, Ho Uất nhất định sẽ trước ăn ta. Thế này ngươi liền có cơ hội chạy trốn. Lão gia, hai người chúng ta cùng một chỗ vài chục năm rồi. Ta sẽ không để cho ngươi hy sinh. Mỹ vị thức ăn, mau chạy tới đây. Ta liền tới hưởng dụng ngươi. Lão gia đi mau. Không, Bình Phàm ngươi trước đi. Lúc này Ho Uất đang từng bước đi hướng Bình Phàm. Tiểu tử, thời gian của ngươi rồi. Chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.